ha ha. Sắc mặt Ngọc Hành khó coi, hắn hiểu rõ về tính cách của Dương Diệp. Người này tuyệt nói có thủ đoạn độc ác. Chẳng qua là Ngọc Hành không nghĩ tới đối phương lại dám tiêu diệt đệ tử kiếm tông ở trong dãy núi Thanh Vân. Chẳng lẽ hắn lại thật sự cho rằng có Lâm Sơn che chở, kiếm tông sẽ không đối phó với hắn sao? Ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Cách chương.